Đấu phá, bắt đầu trở thành Medusa thủ hộ linh chương 703 tới chương 709. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thần nông lão nhân nghe lời Ngô Thi nói, lập tức nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Y thần nông lão nhân, trên đại lục thuật chế thuốc đủ sức xếp hạng thứ 5, nhưng hôm nay lại bị một tiểu bối làm nhục như vậy, điều này quả thật khiến y khó giữ thể diện. Nhưng mà thân phận và thực lực của Ngô Thiên cũng không phải người y có thể đắc tội nổi. Thực lực của y cũng chỉ có thất tinh đấu thánh, mà Ngô Thiên lại là minh chủ thiên đình liên minh, thế lực nổi tiếng đại lục, có thể sánh ngang với dược tộc. Một luyện dược sư độc lai độc vãng, dẫu có quen biết nhiều cường giả đến mấy, cũng không cách nào so với đại lão chân chính. Nhưng nếu ở đây mà túng, vậy danh tiếng của thần nông lão nhân y có thể coi là mất hết. Ngay lúc thần nông lão nhân phẫn nộ muốn phản bác, y lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những đám mây đen đột nhiên hiện lên. Cuối cùng với tốc độ kinh người lan tràn ra, chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện phía trên khung núi. Mây đen ngưng kết, một nam tử trung niên áo đen liền xuất hiện. Khi nam tử này xuất hiện trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa liền xuất hiện những âm thanh oa oa rất thấp, dường như là linh hồn gào thét. Chuyện quỷ dị như vậy, trên đại lục cũng chỉ có người hồn tộc mới có. Cách xuất hiện như thế, tự nhiên không cần nghĩ nhiều, chính là người hồn tộc đến. Điều này lập tức khiến Dược Đan sắc mặt trầm xuống, y đâu có mời hồn tộc đến đây. Dù sao hồn tộc và cổ tộc, giờ đây hai tộc này lại là nguy hiểm nhất. Hồn tộc hồn hư tử, không mời mà đến, mong Dược Đan tộc trưởng chớ trách. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm truyền vào tai mỗi người. Là hồn hư tử. Nghe được tên này, toàn trường mọi người đều thân thể rung lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lần này thật là náo nhiệt. Đầu tiên là dược tộc không nể mặt Ngô Minh Chủ, sau đó có thần nông lão nhân tới đây, trở mặt với Ngô Minh Chủ, giờ lại tới địch thủ hồn tộc. Xem ra dược điển lần này có ý tứ lắm. Hừ, Ngô Thiên này cũng quá kiêu ngạo, dù hắn thực lực có mạnh đến mấy, ở giới này lại trêu chọc ba phương thế lực, cũng quá khinh suất. Ngươi biết cái gì? Thuật chế thuốc của Ngô Minh Chủ đâu thua kém gì mấy người bọn họ, hơn nữa nghe nói dược trần cũng là nhờ hắn chỉ đạo, mới có thể đạt đến địa vị bây giờ. Là hắn. Kẻ tiềm phục tại Tiểu Đan Tháp, sau đó phản bội làm thương sư phụ rồi đào tẩu, vị hồn tộc nhân đó hồn hư tử. Y là luyện dược sư đệ nhất của hồn tộc, ngay cả bốn ma thánh hồn tộc cũng phải nể mặt y ba phần. Không ngờ lần này, y lại đến đây. Hồn hư tử đối với hồn tộc cực kỳ trọng yếu, nếu y vẫn lạc nơi đây, đủ để khiến hồn tộc mất đi cánh tay trái. Nơi đây chính là dược tộc, không kẻ nào dám động thủ tại dược tộc. Dù sao còn có các tộc khác ở đây, nếu ai dám ra tay lúc này, không nghi ngờ gì chính là đối nghịch với các tộc khác. Hừ, hồn tộc nhiều năm như vậy vẫn luôn bắt linh hồn, thậm chí không từ thủ đoạn ra tay với luyện dược sư, đoạt linh hồn. Trong đó ắt không thiếu chỉ thị từ y người như thế, làm sao có thể để y tham gia đại điển của dược tộc ta. Hồn hư tử vừa lộ diện, lập tức dẫn tới vô số người ở đây nghị luận. Những âm thanh nghị luận này tự nhiên không lọt tai Ngô Thiên. Một số người này suy nghĩ cũng quá mơ tưởng hão huyền. Thân là cường giả mà vẫn vô tri như vậy, đại họa lâm đầu còn không tự hiểu. Họ là vậy, thần nông lão nhân cũng thế, mà dược tộc càng là tự mình tìm đường chết. Đông đảo các trưởng lão dược tộc phản ứng kịch liệt, từng ánh mắt ném về phía hồn hư tử, âm thanh quát chói tai không ngớt vang bên tai. Nhưng đối với tất cả điều này, hồn hư tử chỉ lộ ra mỉm cười thản nhiên, không chút biến sắc. Ngược lại, y rất có hứng thú nhìn về phía Dược Đan vị tộc trưởng này. Dược Đan cùng Vạn Hỏa trưởng lão liếc nhau, đều phát hiện đối phương cũng nhíu mày. Rõ ràng vị hồn hư tử không mời mà đến này rất ngoài dự liệu của họ. Đối với hồn tộc, bất kể là dược tộc hay các chủng tộc khác đều rất kiên kỵ. Dĩ nhiên đối với cổ tộc họ cũng vậy. Hồn tộc có thể nói khiến dược tộc luôn duy trì khoảng cách tương đối xa, điều này không chỉ vì nó xa xăm. Còn bởi vì y quá mức thần bí và quỷ dị, ngẫu nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng, cũng khiến người ta không thể không kiên kỵ. Hiện tại trên đại lục, thế lực mạnh nhất chính là hồn tộc, cổ tộc và thiên đình liên minh. Ba thế lực đều duy trì đủ thần bí, giống như lai lịch của Ngô Thiên. Từ trước đến nay cũng không ai biết được, thực lực chân chính của y càng từ trước đến nay đều không xác định được. Linh tộc và thạch tộc biến mất, khiến các tộc khác đối với ba thế lực này cũng duy trì đề phòng. Lần này sở dĩ mời Ngô Thiên, chính là vì có nguyên nhân dược trần, cũng bởi vì Ngô Thiên bản thân vốn là luyện dược sư. Thân là luyện dược sư, làm sao có thể không có hứng thú với luyện dược sư đệ nhất đại lục chứ? Ngay cả khi thật là họ ra tay đối với linh tộc và thạch tộc, Ngô Thiên cũng tuyệt đối sẽ sau đó động thủ với dược tộc họ. Bởi vì danh tiếng luyện dược sư truyền đi mới là vang nhất. Khi nhìn thấy hồn hư tử không mời mà đến, Dược Đan trong lòng rất không vui, nhưng là chủ nhà, y lại không thể không duy trì mỉm cười. Ha ha, xem ra bằng hữu dược tộc cũng không hoan nghênh ta, nhưng điều này lại có chút trái với đạo hiếu khách của dược tộc đó. Trên bầu trời, Hồn Hư Tử đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Dược Trần cười nhạt nói. Hồn Hư Tử, dược tộc ta đâu có mời ngươi. Rõ ràng giờ đây hồn tộc và cổ tộc cùng với các chủng tộc viễn cổ khác sẽ không còn qua lại nữa. Hành vi như ngươi không nghi ngờ gì sẽ làm sâu sắc thêm nghi ngờ của dược tộc ta đối với hồn tộc ngươi. Nghe lời Vạn Hỏa trưởng lão nói, Hồn Hư Tử nở nụ cười, chính bởi vì không sợ các ngươi càng thêm nghi ngờ, ta mới có thể đến đây hôm nay, đạo lý ấy hẳn là người ở đây đều rất rõ ràng chứ. Dược điển danh xưng là đại hội luyện dược sư cao nhất đấu khí đại lục. Đối với tên tuổi luyện dược sư đệ nhất đại lục, Hồn Hư Tử ta cũng có chút hứng thú. Nếu Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách đem danh hiệu này tặng cho ta, ta giờ đây liền có thể rời đi. Cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này, Thần Nông lão nhân vốn đang nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, giận dữ nói. Hồn Hư Tử nghe thấy tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn, cười nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là lão rùa già không chết ngươi đây. Lão bất tử ngươi thật là quá lãng phí sinh linh chi diễm, đường đường dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, lại dùng để kéo dài tính mạng cho ngươi, ha ha, thực lực của ngươi khi nào lại đề thăng được chút ít như vậy? Ngươi! Nhưng mà, Hồn Hư Tử trong lòng lại vô cùng khinh thường điều đó. Đại họa lâm đầu, còn ở đây mà khoe mẽ. Chờ đại hội kết thúc chính là lúc dược tộc ngươi bị diệt. Ai Ngô Thiên lúc này lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, khiến đôi mắt Hồn Hư Tử thoáng qua một vòng nghi ngờ, chẳng lẽ Ngô Thiên này lại biết được kế hoạch của hồn tộc bọn họ. Hồn Hư Tử trong lòng không khỏi có chút bối rối, nhưng mà nếu y biết được, vì sao lại không hề có chút chuẩn bị nào? Thậm chí còn kết thù với dược tộc và Thần Nông lão nhân. Không rõ Hồn Hư Tử cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bất kể thế nào, trận dược điển này y hẳn là quán quân không nghi ngờ gì, đến lúc đó chính là lúc dược tộc bị diệt. Chỉ cần dược tộc bị diệt, bát tộc viễn cổ cũng liền chỉ còn lại cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc. Đến lúc đó họ dựa vào thực lực của hồn tộc họ, cùng với ưu thế tuyệt đối. Tộc trưởng, làm như vậy phải chăng có chút không ổn? Khi dược đang cho phép Hồn Hư Tử ở lại, một vài trưởng lão dược tộc khác xung quanh lập tức kinh hãi. Vạn Hỏa trưởng lão sau khi thấy, cũng mở miệng nói. Dược điển trong dược tộc ta là hoạt động thịnh đại nhất. Trước mặt nhiều người như vậy, dược tộc ta làm sao có thể vô cớ khu trục. Dược đang khoát tay áo, nội tâm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt ngoài lại bình tĩnh nói, như thế ngược lại khiến người ta cảm thấy dược tộc ta ngang ngược. Hồn tộc tuy cần phòng bị, nhưng hôm nay là thịnh hội dược điển, các cường giả đều tề tựu ở đây, lẽ nào dược tộc ta lại sợ ai gây loạn sao? Đợi lát nữa lão phu tự sẽ nhìn chằm chằm y, nếu y có bất kỳ chỗ nào không đúng, lão phu tất nhiên sẽ tự mình ra tay đánh chết. Thấy dược đang kiên trì như vậy, những người dược tộc khác cũng sẽ không nói nhiều nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý, ha ha ha, vẫn là dược đang tộc trưởng đại lượng. Hồn Hư Tử khẽ cười một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một vòng ý cười quỷ dị. Chợt, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại một trong số đông đảo ghế đá. Hồn Hư Tử không mời mà đến, khiến Thần Nông lão nhân cũng sẽ không nói nhiều với Ngô Thiên, bởi trong lúc người đến, Thần Nông lão nhân y lại có thêm một đối thủ. Dược đang không còn để ý tới Hồn Hư Tử, mà ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía. Giờ đây rất nhiều cường giả đều đã đến, y cũng sẽ không dây dưa. Âm thanh bình thản chậm rãi truyền ra, tựa như sấm rền, vang vọng giữa mảnh thiên địa này. Canh giờ đã đến, dược điển bắt đầu. Dược tộc là tộc lập nghiệp bằng thuật chế thuốc, nắm giữ thuật chế thuốc cấp cao nhất trên đại lục, hoàn toàn có thể gọi là một tòa đại đan tháp. Tộc nhân ngạo khí, tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với trên đại lục mà nói, họ tự có thực lực kiêu hãnh. Là hậu nhân dược đế, tự nhiên có được lợi thế không nhỏ. Ngay cả việc luyện chế đan dược, cũng có những thuận lợi mà người bên ngoài không có. Dựa vào dược trần, kẻ bị khu trục này, mà có thể xông ra danh xưng dược tôn giả lừng lẫy trên đại lục, cũng đủ để chứng minh sự kinh khủng của dược tộc. Luyện dược sư chia làm từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mà cửu phẩm là cảnh giới cao nhất hiện tại trên đại lục, lại phân thành bảo đan tông sư, huyền đan tông sư, kim đan tông sư. Bảo đan tông sư, trên đại lục tuy là phượng mao lân giác, nhưng ở đây lại không hề hiếm, thậm chí có nhiều hơn số ngón tay hai bàn tay cộng lại. Mà huyền đan tông sư, cơ bản cũng là tồn tại cao cấp nhất trên đại lục, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về kim đan tông sư, thì vẫn luôn chưa có ai đạt đến. Bởi vì gần ngàn năm, vẫn chưa có ai có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Cao hơn kim đan tông sư, chính là đế phẩm trong truyền thuyết kia. Đế là cực hạn, không ai có thể chạm tới. Trong rất nhiều cường giả, lúc này có một tồn tại khiến người ta rất bất đắc dĩ. Bởi vì thực lực của người đó thâm bất khả trắc, nhưng không khỏi khiến người ta nhìn với vẻ mặt quỷ dị. Bởi vì người đó bộ dạng chỉ như một hài đồng. Hài đồng này chính là hài đồng đã phát hiện yêu hỏa xuất thế. Cũng chính là lão tổ thần bí phi phàm của tiểu đan tháp trong truyền thuyết. Vị lão tổ này hành tung bất định, hôm nay lại đi tới nơi đây. Người đó là bản thể của huyền đan cửu phẩm, ở đây không gây chú ý mới là lạ. Nhưng thực lực của y cũng không chỉ khiến người ta thở dài, một cường giả ngũ tinh đấu thánh. Thực lực này đủ để khiến 9 phần 10 tồn tại trên đại lục nhìn mà phát khiếp. Ngô Thiên nhìn thấy hài đồng này, cũng hiểu thân phận y, nhưng lại không tiến lên nhận mặt. Bởi vì y thân là minh chủ, muốn nhận mặt thì cũng là tiểu lão tổ này phải tới tìm y, nhưng rất rõ ràng, lão gia hỏa này không nể mặt. Bằng không y đã sớm trở về đan tháp, đâu lại đi khắp đại lục đắc ý, tộc trưởng dược tộc dược đan cũng sẽ không ra tay, phái ra vạn hỏa trưởng lão. Hồn tộc tự nhiên là hồn hư tử, thần nông lão nhân, lão tổ đan tháp thì đến xem náo nhiệt. Những người khác cũng đều là hạng người uy danh hiển hách trên đại lục, chỉ tiếc ha ha chư vị, lần đại hội dược điển này tổng cộng có 4 người ra tay tỉ thí. 4 người này là ai, tự nhiên ta không cần nói nhiều, nếu kẻ nào không phục, cứ việc lên tham gia. Dược đang nhìn khắp toàn trường, thấy mọi người đều giữ im lặng, lập tức cười nhạt một tiếng, tất nhiên chư vị đều không có ý kiến, vậy cuối cùng người thắng sẽ đoạt đi danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta muốn, người thắng ở đây, đạt được danh hiệu này, sẽ không có ai không phục và phản đối 4 vị bằng hữu. Xin mời ra trận. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng quả là dứt khoát. Thật không ngờ dược điển lại nhanh như vậy đã bắt đầu. Hôm nay tại hạ xin chư vị chỉ giáo. Danh hiệu luyện dược sư đệ nhất này, hồn hư tử ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Khi lời Dược Đan vừa dứt, thân ảnh hồn hư tử cũng từ trên chỗ ngồi lướt đi, chợt dừng lại giữa không trung sân bãi phía trên. Hừ, dược tộc chính là luyện dược chi tộc, danh hiệu này vẫn là nên lưu lại dược tộc thì tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão không chút sợ hãi, thân hình lóe lên, cũng đồng dạng xuất hiện giữa không trung đối mặt với hồn hư tử. Hai lão già này vừa ra trận, lập tức dẫn tới vô số tiếng hoan hô, nhưng tiếng hoan hô này đều dành cho Vạn Hỏa trưởng lão, dù sao nơi đây chính là sân nhà của người ta. Họ tự nhiên không chào đón người hồn tộc, đối với họ mà nói, hồn hư tử cút càng xa càng tốt. Dẫu lão phu đối với việc kéo dài tính mạng này cũng không quá khao khát, nhưng tên tuổi luyện dược sư đệ nhất đại lục này lại rơi vào đầu loại phản đồ như ngươi, thế nhưng là một sỉ nhục không nhỏ đối với chúng ta những luyện dược sư. Thần nông lão nhân không chịu nổi yếu thế, chân đạp hư không, chống chiếc kệ nhỏ liền xuất hiện trên hư không. Vạn Hỏa trưởng lão, hồn hư tử, thần nông lão nhân, ba vị này thế nhưng là cự phách giới luyện dược. Lần tỉ thí này quả là đáng xem. Nhìn ba lão gia hỏa trên bầu trời, quảng trường theo đó trở nên xôn xao, vô số luyện dược sư ánh mắt cuồng nhiệt dâng trào. Ba vị trên đó, không nghi ngờ gì chính là những tồn tại mà họ cả đời theo đuổi. Thấy mấy người như thế, Ngô Thiên trong lòng cũng suy nghĩ. Nếu những lão đầu đang tháp kia tới đây, nghĩ đến cũng sẽ điên cuồng như vậy. Đáng tiếc lần hành trình dược tộc này cũng không nhất định sẽ như ngày xưa. Về sau dược điển này vẫn là nên mở tại đan tháp thì tốt hơn. Hồn hư tử liếc nhìn Vạn Hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không kể phẩm tính, thuật chế thuốc của hồn hư tử này quả thực đủ để khiến người ta phải lùi bước. Khoan đã, lúc này mới có 3 người, vậy người cuối cùng là ai? Ngươi có phải ngốc không? Còn có thể là ai? Đương nhiên là vị kia. Cũng đúng, vị kia đã đến đây, những người khác đâu còn có tư cách. Ánh mắt mọi người tự nhiên rơi vào người Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên lại rất lạnh lùng. Chợt một tiếng cười trong trẻo truyền vang ra, chỉ ba người các ngươi còn chưa xứng bổn tọa ra tay. Dược Trần, bọn họ liền giao cho ngươi. Cái gì? Ngô các chủ, người đây là ý gì? Ngô Thiên vừa dứt lời, người trong sân đều biến sắc mặt, sự huyên náo ban nãy bỗng chốc trở nên tĩnh lặng vô cùng. Hồn hư tử đôi mắt hơi co lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng vì đó mà run rẩy, rõ ràng là hắn tức giận đến mức mặt mày tím ngắt. Còn thần nông lão nhân sớm đã giận đến không thể kiềm chế, vào lúc này lại càng tức giận bừng bừng, người đã lớn tuổi rồi mà còn bị ức hiếp thế này ư? Vạn Hỏa trưởng lão, thân là luyện dược sư đứng thứ hai của dược tộc, ban đầu còn giữ chút tôn kính, lập tức bị một câu nói của Ngô Thiên gạt bỏ hoàn toàn. Ba vị này đều là những luyện dược sư hàng đầu đại lục, Ngô Thiên không tự mình ra tay mà lại để Dược Trần lên, đây chính là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Điều này giống như việc cấm người ta vào ăn cơm vậy. So sánh họ với Dược Trần, chẳng phải là một sự sỉ nhục sao? Ba người chưa kịp lên tiếng, Dược Đan tộc trưởng Dược tộc, với tư cách chủ nhà, đã lạnh giọng nói, Ngô các chủ, lần này ta mời người đến tham gia dược điển là vì nghe danh thuật luyện đan cao siêu của người. Dược Trần hắn còn chưa xứng. Nghe Dược Đan nói vậy, Dược Trần ban đầu còn nghĩ các chủ có chút lỗ mãng, nhưng giờ đây lại cho rằng, đám người này đơn giản là tự tìm cái chết. Không xứng. Dược Đan, chớ tưởng ngươi là tộc trưởng dược tộc mà có thể sỉ nhục bản thánh giờ đây không còn là người của dược tộc ngươi. Dược Trần giận tím mặt, chỉ vào Dược Đan mà lớn tiếng mắng. Một luồng đấu khí bàn bạc bùng phát, khí thế của Dược Trần chợt trỗi dậy, sự cường hãn ấy khiến người ta kinh hãi tột độ. Cái gì? Thực lực của Dược Trần sao lại là tam tinh đấu thánh? hắn chẳng qua là một kẻ bị ruồng bỏ của dược tộc ta, sao thực lực lại tăng nhanh đến vậy? Vô số người phía dưới đều lộ vẻ không thể tin được, Dược Trần muốn chính là cảm giác này, hắn lạnh lùng nói, Dược Đan, nếu ngươi còn sỉ nhục ta, chớ trách bản thánh không khách khí. Dược Trần bùng phát như vậy khiến Dược Đan nổi trận lôi đình, đường đường là thất tinh đấu thánh, tộc trưởng dược tộc mà có ngày bị kẻ bị ruồng bỏ đó uy hiếp. Không sai, Dược Đan hắn đã nhượng bộ, hắn sợ hãi không phải vì Dược Trần đứng trước mặt. Dù Dược Trần là tam tinh đấu thánh nhưng ở dược tộc còn chưa đáng kể. Thế nhưng, kẻ đứng sau hắn lại là Ngô Thiên, thực lực khủng khiếp của quái vật này khiến hắn không thể không thận trọng. Tình cảnh này, đích thị là cáo mượn oai hùng. Ánh mắt Dược Đan lạnh lẽo hờ hững, không lý tới Dược Trần, mà trực tiếp nhìn về phía Ngô Thiên nói, Ngô các chủ, người nên cho dược tộc ta một lời giải thích. Dược Đan không hổ là chủ của dược tộc, cử động như vậy lại là cách giải quyết hoàn hảo nhất. Dược Trần sau khi bùng phát bị gạt sang một bên, điều này hoàn toàn khiến Dược Đan càng trở nên cao hơn một bậc, ngược lại Dược Trần tựa như một gã hề tự thổi phồng mình. Giải thích. Đối với câu chất vấn của Dược Đan, Ngô Thiên khinh thường nở nụ cười, còn muốn ta nhắc lại lần nữa sao? Dược điển của các ngươi còn chưa xứng để bản tọa ra tay. Nói rồi, một luồng thiên uy kinh thiên đột nhiên bùng phát từ cơ thể Ngô Thiên. Chợt, tất cả mọi người có mặt tại đó đều thở dồn dập. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đó khiến tất cả luyện dược sư đều khó chịu vô cùng, kể cả thần nông lão nhân, hồn hư tử và vạn hỏa trưởng lão cũng vậy. Dược Đan ở chính giữa uy áp, sắc mặt lập tức tái nhợt, nghiến chặt hàm răng mà thốt ra một tiếng kinh ngạc, đế cảnh linh hồn. Ngươi sao lại có đế cảnh linh hồn? Ngô Thiên không bận tâm đến vẻ mặt không dám tin của Dược Đan. Trong khoảnh khắc, Ngô Thiên đã thu lại uy áp, đám đông cũng đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thật nực cười. Dược Đan, ngươi cho rằng một bản tọa có thể đánh bại hư vô thông viêm, so tài với cổ nguyên mà linh hồn không phải đế cảnh sao? Lời nói của Ngô Thiên khiến mọi người tại đó đều cảm thấy mình như gã hề. Một luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Theo truyền thuyết, một luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, tùy tiện luyện chế một viên đan dược cũng là cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan tự nhiên cũng có thể luyện chế. Cửu phẩm kim đan đã ngàn năm không hiện thế, thử hỏi mọi người ở đây, lại có ai có thể so sánh? Muốn so sánh với một tồn tại như vậy thì còn so sánh cái gì nữa? Mặc dù giờ khắc này thần nông lão nhân và hồn hư tử trong lòng rất bất phục, bọn họ cũng muốn thử luyện chế kim đan, nhưng dù sao vẫn chưa luyện chế được. Bản thân so với người đó tự nhiên kém một bậc, nếu bây giờ mở miệng, ngược lại mất mặt lại là chính mình. Dược Đan bị uy áp của Ngô Thiên làm cho á khẩu không trả lời được, thân là tộc trưởng, hôm nay lại mất hết thể diện. Xem ra mặc kệ cuối cùng kết quả dược điển thế nào, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục nhất định sẽ rơi vào tay người đó. Một luyện dược sư đệ nhất mà chưa từng luyện chế cửu phẩm đan dược, điều này tuy hài hước nực cười. Nhưng ai bảo hắn là vị luyện dược sư duy nhất trên đại lục sở hữu đế cảnh linh hồn, còn nắm giữ hơn 10 loại dị hỏa, hơn nữa trong đó còn có một loại dị hỏa top 3 đâu. Hồn hư tự sắc mặt âm lãnh, tức giận trong lòng đã dâng trào tột độ, xem ra dược điển này cũng không cần phải mở ra nữa. Nhìn thấy toàn trường tĩnh lặng như tờ, Ngô Thiên lại cười nhạt một tiếng, bốn người các ngươi yên tâm, bản tọa còn chưa luyện qua cửu phẩm kim đan, đối với cái hư danh đệ nhất kia cũng không có ý tưởng gì, các ngươi cứ tiếp tục là được, không cần để ý đến ta. Đúng vậy, bản tọa đến đây chỉ là để trông chừng, vô luận các ngươi ồn ào thế nào, đều không liên quan đến bản tọa, cũng không liên quan đến thiên đình liên minh của ta. Dược Trần, ba người bọn họ cứ giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường như trút được gánh nặng, thế nhưng Dược Đan lại cảm thấy lời này có chút không đúng. Còn nội tâm hồn hư tử thì dâng trào sóng biển, quả nhiên Ngô Thiên này đã biết được kế hoạch của hồn tộc hắn, lời này đúng là nói cho hắn nghe. Cũng là lời nhắc nhở thiện ý cuối cùng cho dược tộc, đáng tiếc ở đây, nếu hắn không ra tay, còn ai có thể ngăn cản uy lực khủng khiếp của hồn tộc ta? Vâng. Các chủ. Bấy giờ, Dược Trần cũng bước ra một bước, xuất hiện giữa hư không. Đám người nhìn thấy Dược Trần đứng cùng ba người kia, trong lòng cũng đã đặt Dược Trần vào vị trí ngang hàng với ba người họ. Dù Ngô Thiên đã đồng ý cho hắn ra tay, đủ để chứng minh Dược Trần hiện tại có thuật luyện đang đủ để cạnh tranh với vài người. Ngày xưa các ngươi là tiền bối của ta, nhưng giờ đây Dược Trần ta nhất định phải đánh bại các ngươi. Ha ha, đã như vậy, vậy ta sẽ rất tò mò đây. Ba người khẽ cười, sau đó không nói thêm lời thừa thải, hỏa diễm đột nhiên thoát ra từ ống tay áo của ba người. Kia là hư vô thôn viêm. Ngọn lửa màu đen ngưng kết thành hình, khiến tất cả mọi người tại đây đều ngưng trọng. Dị hỏa xếp hạng thứ hai, nhưng không dị hỏa nào khác có thể so sánh. Không ngờ, dị hỏa như vậy lại bị hắn nắm giữ. Thần nông lão nhân cao mày, nhìn thấy hư vô thôn viêm tự nhiên kiên dè không thôi. Hắn là một lão quái vật tự nhiên quá rõ ràng uy lực của hư vô thôn viêm. Hắc hắc, mau triệu hoán dị hỏa trong cơ thể các ngươi ra đi, Hư vô thông viêm của ta thèm thuồng hương vị của chúng lắm rồi. Hồn hư tử cười quỷ dị nói. Chẳng qua cũng chỉ là tử hỏa của hư vô thông viêm thôi. Dược Trần khinh thường cười, chợt một luồng ngọn lửa màu trắng sữa liền xuất hiện. Ách, đây là Tịnh Liên yêu hỏa ư? Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng sữa này, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân đều muốn tự bế, cả đám đều bật hắc hết đúng không? Hư cũng chẳng qua là một đứa tử hỏa thôi. Bản nguyên chân chính phải có màu hồng phấn. Hồn hư tử cũng khinh thường cười, đâm thủng ngọn lửa của Dược Trần. Tịnh Liên yêu hỏa này là Ngô Thiên cho hắn mượn, dù sao Dược Trần quá thảm, nếu không có dị hỏa thì thật mất thể diện. Một nuốt, một tịnh hóa, ta sẽ xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói rồi, Vạn Hỏa trưởng lão phất tay, liền có một luồng cuồng phong màu đen nhạt xuất hiện trên người một thiếu niên phía dưới. Cuồng phong kia lao nhanh chuyển động giữa không trung, cuối cùng hóa thành một khối ngọn lửa màu đen nhạt, đủ để chứng minh nó không phải phàm hỏa. Thiếu niên kia không ai khác chính là Dược Tinh Cực, chủ nhân chân chính của dị hỏa đó chính là Vạn Hỏa trưởng lão. Vì ra ngoài lịch luyện, hắn mới cho Dược Tinh Cực mượn ngọn lửa này, đáng tiếc Dược Tinh Cực cũng không sáng chói. Cửu U Phong Viêm. Xem ra lão già Vạn Hỏa, ngươi thi triển Cửu U Phong Viêm càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy Vạn Hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa, Thần Nông lão nhân cũng cười lớn một tiếng, cây gậy trong tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không, cười nói, như vậy lão phu cũng muốn bêu xấu. Vừa dứt lời, chỉ thấy cây gậy trong tay lão nhân già nua bỗng không lửa tự cháy, một tia ngọn lửa xanh lục như chất lỏng chậm rãi bay lên. Sau đó đón gió căng phồng lên, biển lửa màu lục tràn ngập, từng lớp sương mù bay lên. Giữa làn sương mù cuồn cuộn đó, vô số loại dược liệu kỳ dị bắt đầu từ từ sinh trưởng, tràn ngập một luồng sinh cơ bừng bừng khí tức. Không hổ là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, lại kỳ dị đến vậy. Nắm giữ sinh cơ vô hạn, ai nếu có được nó, sẽ có tuổi thọ còn dài hơn cả ma thú. Nó có khả năng thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, điều này đối với luyện dược sư mà nói, không nghi ngờ gì là một sự tồn tại như được thần trợ. Ai lão già Thần Nông, dị hỏa của ngươi thật khiến người ta hâm mộ đó. Vạn Hỏa trưởng lão lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ trên mặt, mở miệng nói. Sinh linh chi diễm là một tồn tại cực kỳ ẩn giấu trong dị hỏa, ngày thường sẽ không xuất hiện dưới hình thái ngọn lửa, mà hóa thành đủ loại dược liệu, lặng lẽ cắm rễ trong bùn đất. Người không đủ phúc duyên, dù có đi qua bên cạnh nó cũng không cách nào nhận ra, chỉ có người có đại cơ duyên mới có thể may mắn tìm thấy nó trong lòng đất. Đương nhiên muốn thu phục thành công, không có thực lực đấu thánh, không nghi ngờ gì là tự tìm cái chết. Phúc duyên đầy đủ, thực lực đầy đủ, thiếu một thứ cũng không được, điều này cũng đủ để chứng minh Thần Nông lão nhân cũng là một yêu nghiệt, chỉ tiếc hắn cũng chỉ có thể tu luyện đến thất tinh đấu thánh mà thôi. Nếu bốn vị đã chuẩn bị chu toàn, vậy thì khai đỉnh luyện đan đi. Dược Đan nhìn qua dị hỏa của mấy người, chợt cất cao giọng nói. Nghe vậy, Dược Trần và mấy người cười nhạt một tiếng, chợt bắt đầu luyện đan. Trong bốn người, Thần Nông lão nhân có thanh thế luyện đan lớn nhất, bởi vì sở hữu sinh linh chi diễm, việc luyện đan cũng như được thần trợ, không chút nào sợ dược liệu bị hao tổn dược lực. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, trong biển lửa màu lục như chất lỏng, vô số chủng loại dược liệu phiêu tán rơi xuống. Cuối cùng, hạt giống trong biển lửa đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, nảy mầm và nhanh chóng sinh trưởng trong ngọn lửa. Ngay lập tức, dưới cú búng tay của Thần Nông lão nhân, những dược liệu kia liền hóa thành chất lỏng, cuối cùng tiến vào trong biển lửa, cả hai dung hợp vào nhau. Từng viên hạt giống đều trở thành từng cây dược liệu trân quý, cảnh tượng như vậy thật sự khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đối với người ngoài, những dược liệu trân quý như phượng mao lân giác, đối với Thần Nông lão nhân, không nghi ngờ gì là hắn đều nắm giữ trong biển lửa này. Không hổ là sinh linh chi diễm trong truyền thuyết a, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba người khác cũng không khỏi cảm thán một câu. Đây mới thật sự là dị hỏa mà luyện dược sư khao khát, có thể xưng là thần khí. Ba người lập tức thu hồi tâm thần, không tiếp tục nhìn về phía Thần Nông lão nhân. Thần Nông lão nhân làm vậy không nghi ngờ gì là đang khoe khoang, làm lung lay tâm tính của bọn họ. Cũng là để chứng minh sự siêu phàm của hắn, cả hai đều thể hiện ra, lão nhân này cũng phi thường khó lường. Thiên địa chi lực nghe ta hiệu lệnh. Vào thời khắc này, hồn hư tử cũng thể hiện sự khủng khiếp của hắn. Dưới sự gia trì của hư vô thông viêm, vô số dược liệu và dược lý bị nuốt chửng, chợt tiến vào dược đỉnh đang nóng. Sự tiện lợi khủng khiếp trong luyện đan này không khỏi khiến người ta nuốt nước bọt từng ngụm, luyện đan mà chỉ thu nạp năng lượng thiên địa, cách làm như vậy không phải người bình thường dám làm. Còn một bên khác, Dược Trần cũng mượn Tịnh Liên yêu hỏa, đồng thời luyện hóa vô số dược liệu, thanh thế cũng không hề nhỏ chút nào. Đây chính là sự khủng khiếp của những luyện dược sư đỉnh tiêm đại lục, không khỏi khiến người ta kinh sợ, lòng sinh e ngại. Thiên địa chi lực, ngưng. Vào thời khắc này, Vạn Hỏa trưởng lão cũng không hề yếu thế chút nào, vậy mà cũng bắt đầu ngưng kết thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực ngưng kết, không nghi ngờ gì là đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hôm nay nếu thành công, sẽ có bốn viên cửu phẩm huyền đan hiện thế, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Ha ha, đều đã có đại thủ bút như vậy, lão phu cũng sẽ không thua kém. Thần nông lão nhân dẫn động thiên địa chi lực, năng lượng bàn bạc được bốn người kéo về, đều hóa thành bốn vòng xoáy khổng lồ, ngưng kết năng lượng thiên địa. Cảnh tượng như vậy, có thể nói là hành động kinh thế, bốn người đồng thời luyện chế cửu phẩm huyền đan, không nghi ngờ gì là sẽ tạo thành một vấn đề, đó chính là tranh đoạt năng lượng. Năng lượng thì có hạn, nếu muốn luyện chế thành công, nhất định phải tận lực tranh đoạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã ba ngày kể từ khi luyện đan bắt đầu. Nguy rồi, năng lượng thiên địa trong mấy ngàn dặm này đều bị hấp thụ gần như không còn. Bốn cái hỏa đỉnh khổng lồ cao mấy trăm trượng, lơ lửng trên không, năng lượng kinh người từ đó lan tỏa ra, ngay cả bốn người cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Nếu như nổ đỉnh, không nghi ngờ gì là không chết cũng trọng thương. Năng lượng thiên địa không đủ, luyện đan có thể sẽ thất bại. Rất nhiều trưởng lão đều có chút dở khóc dở cười, bốn người đồng thời luyện đan, không có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào, nhưng năng lượng lại không đủ, nếu tất cả đều thất bại, sẽ trở thành một trò cười lớn. Bốn người tại đó đều là thiên cảnh linh hồn, họ cảm nhận được năng lượng, tối đa cũng chỉ có thể đến xa vạn dặm. Khi năng lượng này hoàn toàn không còn, bọn họ sẽ bó tay hết cách. Trừ phi là sở hữu đế cảnh linh hồn, nhưng loại cấp bậc đó làm sao bọn họ có thể đạt tới được. Trong truyền thuyết cũng chính là Ngô Thiên có đế cảnh linh hồn, hoàn toàn có thể cảm nhận năng lượng thiên địa của nửa Trung Châu. Đây cũng chính là lý do vì sao, Ngô Thiên dù không động thủ, cũng đủ để khinh thường quần hùng, năng lượng đủ, thuộc luyện đan đủ, dị hỏa đủ sức, luyện chế cửu phẩm huyền đan không nghi ngờ gì là như ăn cơm uống nước vậy. Xem ra lần này, vẫn không ai có thể thành công a. Bấy giờ, Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu, hắn rất rõ ràng thực lực của mình. Hắc hắc, điều đó chưa chắc. Lời vừa dứt, Hồn Hư Tử lại lộ ra một nụ cười cổ quái, chợt ba luồng hắc viêm chủ đạo phun trào ra. Cuối cùng, chúng vậy mà hiện lên trên bầu trời của ba cái hỏa đỉnh, khoảnh khắc hắc động xuất hiện, ba người cũng cảm thấy năng lượng mà họ đã ngưng kết mấy ngày, vậy mà bị hắc động kia nuốt chửng. Hồn Hư Tử, ngươi dám? Nhìn thấy vậy, sắc mặt ba người lập tức âm trầm xuống, họ không ngờ Hồn Hư Tử lại táo bạo như thế, vậy mà lại đánh chủ ý lên đầu ba người bọn họ. Làm như vậy không nghi ngờ gì là đang tìm cái chết. Thần nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão gầm thét một tiếng, chợt hai loại dị hỏa cuộn trào ra, hung hăng đánh tới hắc động kia. Nhưng hắc động kia lại khủng khiếp dị thường, lực nuốt chửng bạo dũng, vậy mà còn xé ra một tia dị hỏa của hai người, bị nuốt chửng một chút. Nhìn thấy vậy, hai lão già sắc mặt lập tức khó coi, tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm này sao lại yêu nghiệt đến thế? Ha ha, ta đã sớm nói, dị hỏa của Vạn Hỏa ngươi không ra gì, còn lão già thần nông, dị hỏa của ngươi lại dùng quá lãng phí. Ha ha ha. Chỉ bằng dị hỏa của hai người các ngươi, còn muốn ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm, người si nói mộng. Ha ha, Hồn Hư Tử cười lớn một tiếng, nhưng lời vừa dứt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt vội và nhìn về phía hắc động trên đỉnh lô của Dược Trần. Ở chỗ đó, chính là hắc động mà hắn muốn hấp thu năng lượng luyện đan của Dược Trần, nhưng giờ đây hắc động đó lại bị một luồng ngọn lửa màu trắng sữa chợt bao vây. Luồng lực nuốt chửng kia căn bản không cách nào hấp thu năng lượng của nó, ngược lại còn có một loại cảm giác năng lượng của bản thân bị phản phệ. Bấy giờ Hồn Hư Tử kinh hãi, quả nhiên không hổ là tử hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dù chỉ là phân thân, cũng có thể đối kháng với Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm nắm giữ lực nuốt chửng, Tịnh Liên Yêu Hỏa nắm giữ lực tịnh hóa, vốn dĩ khó phân thắng bại, thế nhưng tử hỏa trong tay Dược Trần lại không chỉ đơn thuần là tử hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đây là tử hỏa mà Ngô Thiên đã hấp thu và dung hợp nhiều dị hỏa khác thành, uy lực như vậy ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng không cách nào chống lại. Hồn Hư Tử, thật đúng là đa tạ quà tặng của ngươi, năng lượng dị hỏa này ta xin nhận trước. Dược Trần cười cao thâm, đem năng lượng tinh thuần sau khi tịnh hóa hắc viêm toàn bộ rót vào trong hỏa đỉnh. Lập tức, quang mang đại thịnh, phôi đan cũng theo đó xuất hiện, nhanh chóng ngưng thực. Hỗn đản, sắc mặt Hồn Hư Tử hơi trầm xuống, không ngờ lại vì Dược Trần mà làm áo cưới, nhưng như vậy thì có thể làm được gì? Hừ, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu đâu. So với Dược Trần thành đan, rõ ràng bên Hồn Hư Tử nhanh hơn, thần nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão dưới sự áp chế của Hư Vô Thôn Viêm của Hồn Hư Tử, căn bản không thể ngăn cản năng lượng bị Hư Vô Thôn Viêm nuốt chửng. Như vậy bọn họ càng không thể thành đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả của mình bị Hồn Hư Tử thu lấy. Nhanh! Khuôn mặt Hồn Hư Tử lướt qua vẻ vui mừng, giờ đây hai người coi như nước sông không phạm nước giếng, cũng nhất định có thể luyện chế ra hai viên đan dược. Nhưng như vậy, hắn cũng không tin đan dược Dược Trần luyện chế lại mạnh hơn hắn. Trong nụ cười khinh thường của Hồn Hư Tử, đột nhiên một luồng ngọn lửa màu trắng sữa lại lao nhanh lướt đến. Ngươi tự tìm cái chết! Ngay người trong khoảnh khắc, Hồn Hư Tử vung tay áo bắn ra một đạo hắc mang, va chạm với ngọn lửa màu trắng sữa đó. Hai loại kinh thiên chi hỏa va chạm, lập tức khiến hư không đều bắt đầu chấn động. Cảnh tượng tranh đoạt năng lượng của người khác như vậy, thật sự đã là mới thế giới quan của giới luyện đan. Từ trước đến nay, Bọn họ dù có sống lâu đến mấy cũng chưa từng thấy qua cảnh này. Dù sao không phải ai cũng có hư vô thôn viêm và tử hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, có thể làm được như vậy, chỉ có những kẻ nắm giữ năng lực thôn phệ và lực tịnh hóa. Trên quảng trường, Dược Đan cùng rất nhiều trưởng lão đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hai loại hỏa diễm chia bầu trời làm hai nửa, một đen một trắng hai màu tựa như âm dương, vừa quỷ dị vừa thần bí. Dưới luồng năng lượng khủng khiếp này, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão đã từ bỏ. Thậm chí ngay cả dược đỉnh cũng không cần, trực tiếp rơi xuống, so với hai kẻ như được thần trợ này, dị hỏa của hai người họ kém quá nhiều. Nếu có dị hỏa tương tự, họ tự hỏi không thể kém Hồn Hư Tử và Dược Trần, nhưng giờ đây, căn bản là không thể được. Bởi vì hai người rơi xuống, năng lượng trên bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị hai người kia chia đều. Ban đầu tốc độ thành đan của Dược Trần tất nhiên chậm hơn Hồn Hư Tử, thậm chí xác suất thành đan cũng rất nhỏ. Nhưng giờ đây, tình huống đó đã thay đổi, theo năng lượng tiến vào hỏa đỉnh, phôi đan cũng nhanh chóng ngưng kết. Ầm ầm vào thời khắc đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, đen kịt bao phủ toàn bộ đại địa, sấm sét màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua trong tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ùng ùng, khiến không ít người đều hãi hùng. Loại đan lôi khủng bố như vậy bọn họ là lần đầu tiên thấy qua. Bất quá đan lôi có khủng bố đến đâu, đối với Dược Trần và Hồn Hư Tử hai người mà nói, đều rất đơn giản. Đến trình độ của bọn họ, nếu còn không có bảo vật ngăn cản đan lôi, thì thật là sống quá lâu trên đời rồi. Trong tiếng sấm sét màu đen ngưng kết, nắp của hai cái hỏa đỉnh khổng lồ liền được mở ra. Một luồng mùi thuốc nồng nặc liền nhanh chóng lan tỏa ra, cuối cùng hóa thành từng hạt mưa đan dược màu sắc khác nhau. Mưa đan dược rơi xuống, huyền đan xuất thế. Cảnh tượng như vậy, đủ để chứng minh cửu phẩm huyền đan đã giáng thế. Hai người lật bàn tay một cái, liền tóm lấy đan dược. Hai viên đan dược này đều có hình người, giống như lão tổ đan tháp vậy. Chỉ có điều hình thái của hai viên đan dược lại khác biệt, viên của Hồn Hư Tử là một lão già rất già nua, toàn thân đều bị hắc khí bao phủ. Còn viên đan dược Dược Trần luyện chế thì lại thú vị, viên đan dược này là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn không mặc quần áo, đương nhiên viên của Hồn Hư Tử cũng không mặc, bất quá người ta có hắc khí bao bọc. Còn của Dược Trần thì lại quá kích thích. Hừ, vừa mới xuất thế, đã biết dùng phương pháp như vậy để mê hoặc thế nhân. Cửu phẩm huyền đan danh bất hư truyền, bất quá đan dược thì không có gì phân biệt giới tính. Sắc mặt Dược Trần âm u lạnh lẽo, vươn tay ôm lấy viên cửu phẩm huyền đan hình nữ tử kia vào lòng. Chợt, vào khoảnh khắc đó, nó cũng trở nên mờ đi, cuối cùng biến thành một viên đan dược tròn trịa. Hai viên đan dược đều đã ra lò, cụ thể ai hơn một bậc, tự nhiên cần phải xác định một phen. Bất quá vào lúc này, Hồn Hư Tử lại tiến lên một bước nói, cuộc tỷ thí này lão phu thua rồi. Sự đột ngột nhận thua này khiến mọi người đều không hiểu, mà Dược Trần, với tư cách người cùng luyện đan, lại rất sáng tỏ, bởi vì vừa rồi Hồn Hư Tử sở dĩ có thể thành đan, chính là mượn ngoại giới chi lực. Hồn Hư Tử, ngươi đây là ý gì? Thua nhưng có nguyên do gì? Dược Đan nhíu mày, rất không hiểu hỏi. Thua thì là thua, không có lý do gì. Dược Đan tộc trưởng, hôm nay ta tới đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Hồn Hư Tử đột nhiên trở nên thoải mái khiến sắc mặt Dược Đan sững sờ, nụ cười quỷ dị kia khiến Dược Đan trong nháy mắt dấy lên lòng cảnh giác. À, nói nghe một chút. Thấy thế, nụ cười trên khuôn mặt Hồn Hư Tử càng ngày càng quỷ dị, hắn liếm môi nói, ta muốn mượn đà xá cổ đế ngọc trong tay dược tộc ngươi dùng một chút. Lời nói đột ngột này khiến sắc mặt mọi người kịch biến, lời ấy tựa như sóng lớn vỗ vào tất cả mọi người. Theo lời Hồn Hư Tử dứt tiếng, quảng trường vốn đang sôi trào vì hai viên cửu phẩm huyền đan xuất thế, giờ đây lại trở nên tĩnh lặng im ắng. Bọn họ biết, lời này của người hồn tộc có sự tự tin tuyệt đối, xem ra hôm nay sẽ có biến động lớn. Các trưởng lão dược tộc đều sắc mặt âm trầm, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Dược Đan mặt không biểu cảm nhìn Hồn Hư Tử trên bầu trời, trong đôi mắt hàn mang chớp động, Hồn Hư Tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc là vật bất tường, lưu lại dược tộc chỉ làm cho các ngươi gặp tai nạn. Giống như linh tộc, thạch tộc đều như thế, giao cho ta, cho dược tộc ngươi một sự bình an thì sao? Thì ra là thế. Thạch tộc và linh tộc biến mất là do hồn tộc ngươi làm. Vạn Hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, các ngươi cũng quá mức trắng trợn, hôm nay ta sẽ giam giữ ngươi, để Hồn Thiên Đế đến lĩnh người. Theo tiếng gầm thét này, đấu khí mênh mông phô thiên cái địa cuộn trào ra. Vậy mà lúc này Hồn Hư Tử lại khinh thường cười. Cũng không sai biệt lắm ai, các ngươi thật đúng là vô tri. Vạn Hỏa trưởng lão nổi trận lôi đình, phong vi màu đen cuộn về phía Hồn Hư Tử, uy thế kinh khủng đó khiến người ta kinh hãi. Phanh, Hồn Hư Tử trên bầu trời vung tay áo, liền nuốt chửng công kích của Vạn Hỏa trưởng lão. Ngược lại, Vạn Hỏa trưởng lão bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sự biến cố bất thình lình này, cùng sự chênh lệch về thực lực, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Hồn Hư Tử này sao lại mạnh đến thế? Ngọn phong viêm dị hỏa kia lại bị nuốt chửng trong khoảnh khắc, nếu là trước đây. Ha ha, cho các ngươi chơi lâu như vậy, thì thu chút lợi tức vậy. Tóc dài hồn hư tử phiêu động, thanh âm nhà nhạc vang vọng khắp quảng trường. Thất tinh đấu thánh. Hắn lại mạnh đến vậy. Gia hỏa này lại che giấu thực lực, chẳng lẽ hắn còn muốn dựa vào thực lực này mà cướp đoạt cổ ngọc của dược tộc ta sao? Dược đang sầm mặt, thầm phỏng đoán. Chúng ta đi thôi, đột nhiên một giọng nói rất lạnh băng vang lên, Ngô Thiên Dâm chân khẽ động, liền xuất hiện trước mặt hồn hư tử, lật bàn tay hóa chưởng, một luồng hấp lực cường hãn khiến sắc mặt hồn hư tử trắng bệch. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Không có gì, cũng như ngươi thôi, xem náo nhiệt lâu rồi, dù sao cũng phải lấy chút lợi tức, ngươi nói đúng không, tiểu hư vô? Cười lạnh, Ngô Thiên trực tiếp hút ra cửu u phong viêm vừa bị hồn hư tử nuốt chửng, chợt dung hợp với mình. Sự biến động đột ngột này càng làm kinh ngạc tất cả mọi người, đương nhiên điều kinh hãi hơn là cái tên tiểu hư vô mà Ngô Thiên nói ra. Tiểu hư vô là ai? Chẳng lẽ không phải hư vô thôn viêm sao? Nghĩ đến đây, mọi người đều cực kỳ kinh hãi, như vậy dược tộc bọn họ thật sự gặp nguy hiểm rồi. Ha ha, bản tọa thật không ngờ, ngươi lại lựa chọn không nhìn ở đây, không chỉ ngươi không ngờ, ngay cả bản tọa cũng không ngờ. Ngô Thiên nhún vai, nhìn về phía đám khói đen khổng lồ chợt hiện trên bầu trời. Hư vô thôn viêm. Mau phát tín hiệu, thông báo viêm tộc và lôi tộc, nói rằng chúng ta đã tìm thấy kẻ chủ mưu phía sau sự biến mất của linh tộc và thạch tộc. Dược đang bấy giờ chợt phản ứng lại, khuôn mặt âm lãnh, bình thản nói. Vâng. Các trưởng lão dược tộc đều bị chấn động đến mức tay chân run rẩy. Hư vô thôn viêm của hồn tộc đến đây, vị Ngô các chủ này lại lựa chọn không nhìn, chẳng phải là phế rồi sao? Ha ha, không gian đều bị phong tỏa, các ngươi còn muốn truyền tin tức, thật sự là quá ngu xuẩn. Lúc này, Dược Trần cười lạnh, đối với những người vốn là bổn tộc này rất khinh thường. Bấy giờ, Dược Đan đã hiểu rõ, lần dược điển này Ngô Thiên sở dĩ đến, chính là để phát hiện dấu vết của hồn tộc, muốn cứu vớt bọn họ. Nhưng hắn lại không chủ động chào đón, ngược lại còn cực kỳ bất kính, lần này cay đắng chỉ có chính mình phải nuốt, dược tộc không khéo sẽ đi theo con đường của linh tộc và thạch tộc, ai? Tộc trưởng tin tức thật sự không truyền ra ngoài được, phải làm sao bây giờ? Một đám trưởng lão sắc mặt lạnh băng hỏi Dược Đan. Làm sao bây giờ? Dược Đan giờ đây lòng như tro nguội, bởi vì khoảnh khắc này hắn lại nhìn thấy trong luồng khói đen bàn bạc, vô số bóng đen bước ra. Bốn người cầm đầu chính là tứ ma thánh của hồn tộc, phía sau họ là những bóng người, ít nhất có 30 cường giả đấu thánh. Đội hình như vậy, dược tộc lấy gì mà ngăn cản? Hỗn đảng! Tại sao lại như vậy? Xong rồi. Bấy giờ, thần nông lão nhân vốn còn hăng hái, lúc này cây gậy nhỏ cũng lung lay, trận này hắn cũng không chịu nổi a, thực lực thất tinh đấu thánh tuy mạnh, nhưng dưới đội hình này, nghĩ rằng ngay cả Ngô các chủ kia cũng là đường chết thôi. Ha ha, Dược Đan, không cần uổng phí sức lực, chúng ta có thể khiến thạch tộc và linh tộc bốc hơi khỏi thế gian mà cổ tộc không hề hay biết, chỉ bằng các ngươi cũng không thể làm được điều đó đâu. Kiệt kiệt kiệt, hư vô tiền bối, chư vị hồn tộc tiền bối, chúng ta không liên quan gì đến chuyện này, mong rằng giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi, sau này nhất định sẽ tạ ơn đại ân của chư vị tiền bối. Vào lúc này, rất nhiều tông chủ cùng trưởng lão của các tông phái đến quan sát dược điển đều trở nên hoảng sợ. Ha ha, điều đó là đương nhiên, những người không phải dược tộc, đều có thể rời đi, nghe vậy, hồn hư tử lại dịu dàng cười. Đa tạ tiền bối. Ngay lúc đám người liều mạng chạy về phía cửa vào dược giới, từng luồng hắc viêm chợt bùng cháy trên người họ. Chỉ trong khoảnh khắc đó, vô số người đều hóa thành tro bụi. Đối với điều này, sắc mặt Ngô Thiên không hề biến đổi chút nào, những người này chết chóc không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa hắn muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Thế giới này sớm đã bị hư vô thôn viêm bao bọc, ở đây, hắn chỉ cần động một ý niệm, vô số người đều sẽ bị hắn nuốt chửng vô cớ, hóa thành chất dinh dưỡng. Dược Đan, ta rất vinh dự thông báo với ngươi, dược tộc kể từ nay sẽ không còn tồn tại, tiếng quát như đến từ địa ngục này, khiến người dược tộc đều run rẩy hai chân, suýt chút nữa không ngồi liệt xuống đất. Thậm chí một số người nhát gan, lúc này đã ướt đẫm hai chân. Cường giả đấu thánh mấy chục người đến đây, còn có hư vô thôn viêm nữa. Giữa thế gian hiện nay có thể đối chiến với họ, cũng chỉ có những tồn tại đếm trên đầu ngón tay, Dược Đan tự hỏi căn bản sẽ không phải đối thủ của hắn. Ai tự làm tự chịu, không thể sống sót. Hắn giao cho ta, ngươi không có ý kiến chứ? Vào lúc này, Ngô Thiên và hư vô thôn viêm tựa như một cặp bạn cũ, chỉ thấy Ngô Thiên chỉ một ngón tay vào thần nông lão nhân nói. Không có ý kiến. Hư vô thôn viêm rất rõ ràng thực lực của Ngô Thiên, dù bọn họ ở đây có mấy chục đấu thánh, nếu muốn giữ hắn lại không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Tất nhiên không thể giữ lại, vậy cũng không cần thiết phải đánh một trận. Hư vô thôn viêm sở dĩ lựa chọn ra tay vào lúc này, chính là vì thấy rõ sự tự tìm cái chết của dược tộc. Đối đãi Ngô Thiên, lại vẫn khinh thường như vậy, mặc cho thần nông lão nhân ở đó giễu võ dương oai, điều này không nghi ngờ gì là tự chuốc diệt vong. Ngô Thiên còn giúp giải quyết một thất tinh đấu thánh, Điều này không nghi ngờ gì là một tin vui lớn đối với hồn tộc. Nếu đã như vậy, hư vô thôn viêm cũng sẽ không có bất kỳ phản đối nào, dù Ngô Thiên có hấp thu nhiều dị hỏa đến mấy, thì cửu u phong viêm kia quá yếu. Sức mạnh ẩn chứa bên trong, căn bản không đủ để đề thăng bất kỳ thực lực nào, mà sinh linh chi diễm này càng như vậy, hoàn toàn bị thần nông lão nhân nuôi phế rồi, năng lượng bên trong đối với thất tinh đấu thánh mà nói, không nghi ngờ gì là rất ít. Hư vô thôn viêm rất xem thường những thứ rác rưởi này, bởi vì hắn muốn thôn phệ không phải dị hỏa, mà là linh hồn. So với dị hỏa, linh hồn mới là bí quyết tăng trưởng thực lực của hắn. Sau khi thôn phệ người linh tộc và thạch tộc, dù chỉ một phần cũng đã khiến thực lực của hắn từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đạt đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ, thậm chí sắp đạt đến hậu kỳ. Nếu lại nuốt chửng người dược tộc, vậy hắn sẽ bước vào cảnh giới hậu kỳ. Hắn và Hồn Thiên Đế đều có những mục đích riêng, như vậy chính là cách hoan nghênh. Bởi vậy, Hư Vô Thông Viêm và Ngô Thiên đều có kế hoạch riêng của mình, cả hai đều vui vẻ hợp tác với nhau. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Hư Vô Thông Viêm cũng muốn xem Ngô Thiên bây giờ mạnh đến mức nào. Thần nông lão nhân dù sao cũng là thất tinh đấu thánh, thử nghiệm một chút vẫn có thể làm được. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Hư Vô Thông Viêm cùng với toàn bộ hồn tộc và dược tộc trợn tròn mắt. Bởi vì ngay khi lời Hư Vô Thông Viêm vừa dứt, Ngô Thiên đã xuất hiện trước mặt thần nông lão nhân, tay áo chỉ tùy ý vung lên, thân thể thần nông lão nhân liền bị ngọn lửa chín màu bao bọc. A ha! Tiếng kêu thảm thiết từ miệng thần nông lão nhân chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, sau đó một cường giả thất tinh đấu thánh liền biến mất giữa không trung, chỉ để lại một loại ngọn lửa màu xanh lá cây. Sau khi Ngô Thiên thôn phệ sinh linh chi diễm, liền dẫm chân mạnh mẽ, trực tiếp mang theo dược trần rời khỏi dược giới. Thậm chí trong quá trình này, không một ai của hồn tộc tiến đến ngăn cản, toàn trường tĩnh lặng như tờ, không ngờ hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Chúng ta nghĩ rằng cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Tứ Ma Thánh sắc mặt phát khổ, nhìn về phía Ngô Thiên biến mất khỏi dược giới, không khỏi thở dài nói. Ngạch, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi có thấy hắn nhìn qua chúng ta một lần nào không? Câu nói đột ngột này khiến sự tự tin ban đầu của người hồn tộc bị đả kích đến thảm hại. Hư Vô Thôn Viêm thấy vậy, lại quát lạnh một tiếng, các ngươi chớ quên nhiệm vụ lần này, nếu ai không đạt được yêu cầu của bản tọa, vậy bản tọa sẽ nuốt chửng các ngươi. Vâng, Hư Vô đại nhân. Theo lệnh của Hư Vô Thông Viêm, các cường giả đấu thánh của hồn tộc giờ đây đã xông vào bên trong dược tộc, một cuộc tàn sát liền như vậy bắt đầu. Hồn Hư Tử ngẩng đầu nhìn về phía Hư Vô Thông Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói, Hư Vô đại nhân, Ngô Thiên này nghĩ rằng sẽ không đơn giản rời đi như vậy, hắn tất nhiên có âm mưu gì đó. Điều đó là đương nhiên, hắn dù sẽ mặc kệ dược tộc này, nhưng Viêm tộc và Lôi tộc thì khác. Cơ thể Hư Vô Thông Viêm lắc một cái, vô số Hư Vô Thông Viêm nhỏ bé tựa như mưa rơi xuống, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh. Hư Vô đại nhân ý người là Ngô Thiên hắn sẽ báo cho Lôi tộc và Viêm tộc đến đây ngăn cản chúng ta. Sầm mặt lại, Hồn Hư Tử cao mày nói. Hắn sẽ không làm như vậy. Thanh âm khàn khàn truyền vào tai Hồn Hư Tử, lời nói này lộ ra sự tự tin nồng đậm. Ngô Thiên gia hỏa này rất thù dai, người dược tộc dám đối với hắn như vậy, cường giả nổi giận, thay nằm trăm vạn. Nếu chúng ta không ra tay, hắn cũng sẽ đối với dược tộc ra tay, chỉ có điều sẽ không như chúng ta mà thôi. Người Lôi tộc và Viêm tộc sở dĩ sẽ đến là bởi vì dược trần kia ân. Hồn Hư Tử nghe xong, càng thêm ngơ ngác. Bấy giờ, khi Ngô Thiên và dược trần xuất hiện tại cửa dược giới, một luồng mùi thuốc nồng nặc liền lan tỏa ra bốn phía. Huyền đan của ngươi luyện cũng không tệ, bất quá mùi thuốc trên người ngươi lại mang đến phiền toái rất lớn cho hồn tộc đó. Ngô Thiên nhìn dược trần mỉm cười, chợt liền thấy mấy người từ trên không dãy núi lao xuống, mấy người đó chính là người của Viêm tộc và Lôi tộc. Mỗi khi tám tộc biến mất, điều đầu tiên xảy ra chính là có sự kiện lớn, mà dược điển tự nhiên cũng được coi là một đại sự. Lôi tộc và Viêm tộc đã sớm quan sát động thái của dược tộc, khi nhìn thấy đại môn dược tộc đóng chặt, liền biết dược tộc gặp nguy hiểm. Mà đúng lúc họ định rời đi, lại nhìn thấy Ngô Thiên và Dược Trần bước ra từ bên trong. Mùi thuốc huyền đang nồng nặc kia, khiến họ trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng phát động tín hiệu, sau đó lao xuống. Khi Dược Trần nhìn thấy mấy bán thánh này, hắn lập tức biết mùi thuốc huyền đan này quả thực rất phiền phức. Ngươi ở lại đây nói cho bọn họ, thiên tài trong Lôi tộc và Viêm tộc không sao cả. Nói rồi, cơ thể Ngô Thiên liền biến mất tại chỗ, điều này khiến khóe miệng Dược Trần không ngừng run rẩy. Hắn ở lại đây ư, những đấu thánh bên trong kia đều muốn dọa chết người, hắn ở lại đây chẳng phải là tìm chết sao? Nhưng mệnh lệnh của Ngô Thiên hắn không thể không nghe, đành phải đợi tộc trưởng Lôi tộc và Viêm tộc đến, kể cho bọn họ nghe chuyện đã xảy ra. Khi họ nghe được Dược tộc đối với Ngô Thiên bất kính như vậy, liền biết dược tộc xong rồi. Hai tộc trưởng cùng ra tay, phá vỡ dược giới, nhưng khi họ đi vào, bên trong đã có những biến đổi lớn. Ở bên trong chỉ còn lại mấy người đang ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy mà thôi, mấy trăm vạn người đều đã biến mất. Những người kia chính là thiên tài của Lôi tộc và Viêm tộc, họ sở dĩ có thể sống sót, chỉ vì Ngô Thiên đã lưu lại năng lượng hỏa diễm trên người họ. Năng lượng đó dù không thể ngăn cản hư vô thôn viêm ra tay mấy lần, nhưng lại có thể ngăn cản một đòn không diệt. Như vậy hư vô thôn viêm cũng liền buông tha mấy tiểu gia hỏa này. Dù sao sau khi thôn phệ mấy trăm vạn người, hắn đã ăn rất no, cũng sẽ không rảnh rỗi mà ra tay nữa. Hiện hồn tộc đã bại lộ, việc làm tiếp theo cũng không cần phải bó tay bó chân như vậy. Hư vô thôn viêm sau khi thôn phệ tất cả mọi người của dược tộc, thực lực cũng thăng cấp lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ còn một bước chân nữa là đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên với thực lực của hắn hoàn toàn có thể chiến một trận với đấu thánh đỉnh phong, thậm chí chiến với cổ nguyên cũng sẽ không bại trận. Cảnh tượng thảm khốc của dược tộc khiến viêm tộc và lôi tộc biết rõ, gây sự với ai cũng không thể gây sự với Ngô Thiên. Vốn dĩ đến cứu dược tộc, thế nhưng dược tộc tự tìm cái chết, mới có thể dẫn đến toàn tộc bị diệt vong, thậm chí ngay cả một bóng hồng cũng không còn. Những cường giả, thiên tài kia đều đã bỏ mạng, những luyện dược sư đỉnh tiêm đại lục vì vậy mà vẫn lạc, về sau thế lực luyện dược sư đệ nhất sẽ chỉ còn Đan Tháp mà thôi. Đúng vậy, lão tổ Đan Tháp cũng đi theo Ngô Thiên, ông ta vốn dĩ khó xử, thân là hài đồng nhưng lại lẳng lặng đi theo phía sau. Dược tộc bị diệt, lần này lại một lần nữa khiến Trung Châu chấn động, mà kẻ chủ mưu phía sau đã lộ diện. Hồn tộc. Vừa ra tay đã là hơn 30 đấu thánh. Đội hình này, ngay cả cổ tộc cũng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Ra tay đã có nhiều như vậy, vậy những người còn lại ở hồn giới thì sao? Tất cả âm mưu bày ra ngoài sáng, cũng khiến vô số người sợ hãi vô cùng, đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện đại lục bên trên cũng chỉ còn mấy thế lực siêu cấp, hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc và lôi tộc, cùng với thiên đình liên minh của Ngô Thiên. Chính xác mà nói, bây giờ cũng chỉ có hồn tộc và thiên đình liên minh. Bởi vì sự cường thế của hồn tộc, khiến viêm tộc và lôi tộc trực tiếp sợ hãi tìm đến cổ tộc, cùng với Ngô Thiên, nói thẳng muốn liên minh tại một chỗ. Mà vị trí minh chủ này, Ngô Thiên tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, ngay cả cha vợ cũng đồng ý, hai lão già bát tinh đấu thánh của viêm tộc và lôi tộc, Viêm Tẩn và Lôi Doanh, há lại sẽ không đồng ý sao? Sau khi liên minh được thành lập, mọi thứ đều trở nên quỷ dị không thôi. Trong truyền thuyết, Hồn Thiên Đế cũng xuất hiện vào một thời điểm quỷ dị, đó chính là bầu trời cổ giới. Khuôn mặt tuấn tú kia, hoàn toàn như một công tử phong lưu tài tử, giống Ngô Thiên, đều dựa vào khuôn mặt mà sống. Dù sao khuôn mặt cũng đủ để khiến cả đại lục khiếp sợ, một cường giả như vậy cũng khiến Ngô Thiên rất đau đầu. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp xuất hiện từ cổ giới, nhất thời khiến cổ tộc loạn cả lên. Mà sự biến cố bất thình lình này, trong sự hỗn loạn, lại có vẻ rất bình thường. Bởi vì đà xá cổ đế ngọc, sau cùng cổ tộc và Ngô Thiên còn mấy khối, hồn tộc nhất định phải có được. Thế nhưng, lần này Hồn Thiên Đế cũng không phải đến để đánh nhau, ngay cả gián điệp ẩn giấu trong cổ tộc cũng không sử dụng, mà thẳng thắn nói muốn hợp lực tìm kiếm động phủ của cổ đế. Đối với động phủ cổ đế, Ngô Thiên không có chút hứng thú nào, bất quá cha vợ còn ở bên trong, không hứng thú cũng phải có. Đối với việc bọn họ rắc rối chấp phá cổ ngọc, tranh đoạt phát động đại chiến, Ngô Thiên lại rất đạm nhiên. Cổ Nguyên, ngươi nếu muốn bước ra bước đó, chúng ta cùng tập hợp cổ ngọc, cùng nhau mở ra động phủ cổ đế thì sao? Hồn Thiên Đế, lời ngươi nói quả thực làm ta rất động lòng, bất quá ta từ chối. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá cảnh giới đế ư? Động phủ cổ đế ta sớm đã thấy qua rồi. Cổ Nguyên rất tùy ý nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hồn Thiên Đế nghe lời Cổ Nguyên nói, lập tức sắc mặt kinh ngạc, không thể tin được mà quát lên. Không có gì là không thể nào. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm, nói với Hồn Thiên Đế, sớm từ rất lâu trước đây, ta đã từng đến động phủ cổ đế. Cổ Long Hoàng cũng ở đó, còn về vị trí, ngươi cứ hỏi tên tiểu hư vô nhà ngươi là được, hắn còn rõ hơn ta. Ân. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế liền quay đầu nhìn về phía hư vô thôn viêm. Bấy giờ tiểu hư vô rung lên trong lòng. Ngô Thiên này lại lừa ta. Hắn làm sao biết được vị trí động phủ? Ta quả thực biết được vị trí động phủ, bất quá nơi đó chưa có cổ ngọc hoàn chỉnh thì không cách nào mở ra. Nhìn thấy Ngô Thiên nói hết ra, hư vô thôn viêm cũng không thể không nói thẳng. Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Ngươi và Ngô Thiên này rốt cuộc có quan hệ gì? Hồn Thiên Đế chất vấn tựa như một tiểu tức phụ, đối với hư vô thôn viêm mà hỏi. Hắn là ai, ta cũng luôn không làm rõ được. Bởi vì trong dị hỏa thiên hạ căn bản không có tên của hắn và cơ thể hắn. Hư vô thôn viêm cũng không giấu giếm, rất kinh nghi nhìn về phía Ngô Thiên nói, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, tên dị hỏa thiên hạ ta đều biết, ta thế nhưng là hư vô thôn viêm. Nếu không phải vì tên lão vương bát đảng đà xá cổ đế kia, ta đã sớm trở thành đấu đế rồi. Ha ha, ngươi và Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ chia 5 năm thôi à, Ngô Thiên như một khán giả ăn dưa, chen lời nói. Ách, Ngô Thiên ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao ngay cả chuyện này cũng biết rõ đến vậy? Nghe vậy, hư vô thôn viêm không dám tin hỏi lại. Ta là ai không quan trọng, Quan trọng là ta còn biết đà xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất, tên là Đế Viêm. Cái gì? Đà xá cổ đế là dị hỏa? Lời nói của Ngô Thiên khiến Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế kinh chết, bọn họ nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, một đấu đế cuối cùng của đại lục lại là thân phận dị hỏa. Không sai. Tên lão vương bát đảng kia đột nhiên xuất hiện, vốn dĩ xếp hạng còn thấp hơn Huyền Hoàng Viêm, nhưng lại dựa vào việc thôn phệ từng bước một mà leo lên đầu ta. Thậm chí còn thu thập tất cả hỏa diễm dị hỏa vào trong động phủ, ngay cả khi rời đi đấu khí đại lục, cũng nhốt chúng ta trong động phủ. Ngoại trừ ta và Tịnh Liên yêu hỏa ra, tất cả dị hỏa đều tiêu tan sau đó mới một lần nữa ngưng kết. Bây giờ nghĩ lại tên lão vương bát đảng kia, hắn cố ý thả chúng ta ra bằng không với năng lực của hắn, làm sao có thể để chúng ta chạy thoát. Nghe xong lời Hư Vô Thôn Viêm giảng, mấy lão già sống không biết bao nhiêu năm, biểu cảm cũng đều tê dại. Bí mật này quá kinh người, động phủ cổ đế kia tất nhiên có thể đi ra, chẳng phải là cũng có thể đi vào sao? Cho nên trong động phủ có vật gì? Bấy giờ Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều mở miệng hỏi. Bên trong ngoại trừ dị hỏa ra, cũng chỉ có một viên đan dược nửa bước đế phẩm thôi. Tê đám người nghe vậy, đều biến sắc mặt, đan dược nửa bước đế phẩm theo lý mà nói bên trong hẳn là có bản nguyên đế khí chứ. Đừng suy nghĩ, viên đan dược kia cũng chỉ có một tia bản nguyên đế khí thôi. Đột nhiên, Ngô Thiên lại nói xen vào, sợi bản nguyên đế khí kia cũng chỉ có thể khiến một người tấn cấp đấu đế, mà vật phụ trợ cần thiết còn kinh khủng hơn. Ví dụ như ngươi Hồn Thiên Đế, ngươi muốn đạt đến thực lực đấu đế, thì cần vô số linh hồn. Đến lúc đó, ngươi liền muốn thôn phệ toàn bộ đại lục Trung Châu. Ngô Thiên rất tùy ý nói, khiến mấy người đều bất thiện nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Vì trở thành đấu đế, đừng nói là Hồn Thiên Đế, ngay cả bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Mọi thứ đã cường giả vi tôn, ở thế giới này chết già quả thực còn khó chịu hơn là trực tiếp giết chết họ. Biết rõ có cơ hội đột phá, còn lựa chọn từ bỏ làm sao có thể. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt hăm hở muốn thử, Ngô Thiên khoát tay áo nói, cổ ngọc của ta ở đây, các ngươi ai muốn thì cứ lấy, bất quá động phủ cổ đế lại ở nhà ta. Nói rồi, Ngô Thiên phất tay áo, liền lơ lửng xuất hiện một tấm bản đồ, nơi đó chính là vùng đại lục Tây Bắc, mà vị trí ký hiệu chính là Hắc Giác Vực. Các ngươi hẳn cũng biết Hắc Giác Vực là bổn tộc của Thải Lân các ta chứ. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, động phủ cổ đế nằm ngay trong Hắc Giác Vực, hơn nữa còn ở trong Gia Nam Học Viện. Cái gì? Gia Nam Học Viện. Nghe được cái tên này, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh cũng không còn bình tĩnh được nữa. Cái chỗ đó mẹ nó chính là thế lực cũ của Lôi tộc bọn họ a, Mang Thiên Xích chính là người Lôi tộc, nực cười động phủ cổ đế vẫn luôn ở trong tộc bọn họ, nhưng lại chưa từng phát hiện. Mà bây giờ lại trở thành địa giới thuộc sở hữu của người khác, rất rõ ràng Ngô Thiên đã sớm biết được vị trí động phủ. Trong động phủ kia, từng cùng nhau đản sinh ra hai đạo Vẫn Lạc Tâm Viêm, bây giờ bên trong còn một đóa phía dưới chính là động phủ cổ đế, cần cổ ngọc hoàn chỉnh mới có thể mở ra, các ngươi nếu muốn đi thì cứ đi. Bất quá ta không thể không nhắc nhở các ngươi, so với một đạo bản nguyên đế kia, bản tọa có cách để nhận được nhiều hơn. Ngô Thiên vừa nói ra lời này, đám người cũng không còn cách nào bình tĩnh, nhiều bản nguyên đế hơn. Điều này sao có thể? Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta với các ngươi khác biệt, thực lực đột phá cũng không có bất kỳ bình cảnh nào. So với các ngươi cần bản nguyên đế, ta căn bản không cần. Các ngươi có biết, tại sao đấu đế trên đại lục lại toàn bộ biến mất không? Một đám cường giả đứng đầu nhất đại lục, bị Ngô Thiên làm cho đều ngơ ngác. Ngay cả Hồn Thiên Đế cũng bị lần lượt làm mới thế giới quan. Trong miệng Ngô Thiên, những tính toán của bọn họ, đơn giản chỉ là trò trẻ con, tiểu đánh tiểu náo sau khi trở thành đấu đế trên đấu khí đại lục, sẽ có một loại lực lượng pháp tắc ép buộc rời đi. Mà phía trên đấu đế còn có cảnh giới cao hơn ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trên đấu khí đại lục còn có địa vực cao cấp hơn, ở nơi đó thực lực đấu đế hoàn toàn chỉ là tồn tại hạng chót. Lấy một ví dụ, ở nơi đó cường giả đấu đế, giống như đấu sư trên đấu khí đại lục mà thôi. Các ngươi nếu muốn truy cầu cảnh giới cao hơn, ta có thể đảm bảo các ngươi đột phá đến đấu đế, đến lúc đó trên đại lục sẽ xuất hiện vô số đấu đế phá không mà đi. Ực Ngô Thiên nói xong, một đám người còn chưa kịp trở lại bình thường, đang cố gắng tiêu hóa tin tức Ngô Thiên nói. Sau một lát, Hồn Thiên Đế cao mày hỏi, ngươi nếu tin tưởng đến vậy, chẳng lẽ là không sai? Ta chính là người chuyển thế trùng tu từ thượng giới, chỉ vì tìm tình cảm chân thành của ta. Ta nắm trong tay cái giới tên là Vô Tận Hỏa Vực. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.